Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 952 đàm phán. Chương 952 đàm phán. Triệu Hàm Chương tự mình đem Thác Bạt Y Lư đưa đến đại doanh cửa. Nhìn theo hắn rời đi, Triệu Khoan không đi, mà là lưu lại nghe Triệu Hàm Chương phân phó. Xem hắn ly xa mới hỏi, sứ quân vẫn luôn không cho phép Triệu thị vũ khí ngoại bán. Vì sao đối Thác Bạt tộc lần nữa ngoại lệ? Phía trước nàng liền đưa cho bọn họ một đám vũ khí, thượng một lần là vì hắn cầm lấy vũ khí thay ta đánh U Châu, lúc này đây sao? Triệu Hàm Chương ánh mắt sâu thẳm. Tiên bi tam bộ, gần trăm bộ tộc, còn có ô hoàn rơi dụng các nơi. Ngươi không cảm thấy bọn họ hẳn là thống nhất sao? Triệu Khoan dùng mình, vội vàng nói, sứ quân, nếu hắn thống nhất tam bộ, chỉ sợ tiếp theo cái bị tấn công chính là chúng ta. Tam bộ thống nhất không bằng không thống nhất, Triệu Hàm Chương nhẹ nhàng cười nói. Ngươi sở lự không tồi, tiền đề là bọn họ đến đánh lên tới. Không đánh lên tới tam bộ cùng thống nhất tam bộ có gì khác nhau? Đến nỗi thống nhất về sau Thác Bạt bộ sẽ ngược lại hướng nam coi bọn họ là địch. Kia cũng muốn thống nhất lúc sau lại nói, lấy lịch sử cấp giáo huấn cùng với nàng ánh mắt tới xem. Thác Bạt Y Lư sẽ chính mình tìm đường chết, cho nên nàng đến ở hắn tìm đường chết trước nhiều dùng. Một chút hắn, Triệu Khoan thấy nàng kiên trì, không biết nên như thế nào khuyên nàng, có chút vò đầu bứt tai lên. Triệu Hàm Chương suy nghĩ đã nhảy đến bên kia. Quay đầu cùng hắn nói, vũ khí sự làm thu võ đi làm. Ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ta muốn cho ngươi đi Thanh Châu tiền nhiệm. Triệu Khoan kinh ngạc. Thanh Châu, kia Lạc Dương. Triệu Hàm Chương nói, Lạc Dương ta tính toán khác tuyển hiền tài. Ngươi đi Thanh Châu là làm thứ sử. Triệu Khoan trừng mắt. Nhưng Thanh Châu thứ sử không phải tổ tướng quân. Sửa lại, Triệu Hàm Chương bình đạm nói, tổ địch vì Ký Châu thứ sử, dứt lời còn liếc mắt một cái Triệu Khoan. Ngươi phòng không được Thác Bạt Y Lư, huống chi, U Châu còn có Thạch Lạc, ngươi đi Thanh Châu đi, ta có việc làm ngươi cùng lệnh huệ làm. Triệu Khoan khiêm tốn thỉnh giáo. Tôn nương tử chức vị là, Triệu Hàm Chương hướng hắn mỉm cười, Quang Châu thứ sử. Triệu Khoan, trước đó không lâu hắn cha mẹ lại cho hắn viết thư thúc giục hôn. Thúc giục như cũ là hắn cùng Tôn Lệnh Huệ. Tôn Lệnh Huệ mấy năm nay con đường làm quan thuận lợi. Ở nữ tử trung quan thanh chỉ ở sau vẫn luôn theo sát ở Triệu Hàm Chương bên người Phạm Dĩnh. Hắn nương vẫn là nhất vừa lòng Tôn Lệnh Huệ. Hơn nữa cô mẫu cũng ở thúc giục Tôn Lệnh Huệ. Vì thế hai nhà liền lại có kết thân ý đồ, Triệu Hàm Chương này một cắt cử. Hắn không biết cha mẹ nghĩ như thế nào, nhưng hắn biết, hắn cùng Tôn Lệnh Huệ là không có khả năng, nói thật. Triệu Khoan lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đối Tôn Lệnh Huệ càng có rất nhiều huynh trưởng đối muội muội hữu ái chi tình. Tình yêu nam nữ, thật đúng là không có. Triệu Khoan đối Triệu Hàm Chương nhếch môi cười. Ta nghe sứ quân. Triệu Hàm Chương liền cười gật gật đầu. Cùng hắn nói, đi Thanh Châu, ngươi cùng Tôn Lệnh Huệ muốn hỗ trợ lẫn nhau. Nơi này cực kỳ mấu chốt. Ta có rất nhiều sự sẽ dùng đến Thanh Châu cùng Quang Châu, nhưng là chuyện gì cũng không có. Nói, Triệu Khoan đồng ý, Triệu Hàm Chương liền đi tìm tổ địch. Đem Ký Châu thứ sử nhâm mệnh thư cho hắn, cười nói, đãi hòa đàm kết thúc, sĩ trí liền đi tin đều đi, tin đều là Ký Châu trị sở. Ở Triệu Quốc, tổ địch ánh mắt sáng ngời tiếp nhận nhâm mệnh thư. Đồng ý, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn Triệu Hàm Chương. Đại tướng quân không có tới trước ta liền suy nghĩ, Bắc có Thạch Lạc, Tây có Thác Bạt Y Lư. Kia đoạn thị lại hùng cứ liêu tây, không biết nhiều năng lực người có thể canh giữ ở Ký Châu. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười ha ha lên, tán thưởng nhìn hắn nói, trong thiên hạ, trừ Bắc cung tướng quân ngoại, Duy Sĩ Trí một người có thể, tổ địch xưa nay khâm phục Bắc Cung Thuần. Đêm này dẫn vì chi kỷ, nghe Triệu Hàm Chương đưa bọn họ hai người đặt ở cùng nhau luận. Cũng không khỏi thoải mái cười ha ha, hai người đối với cười to. Tiếng cười truyền ra thật xa, Triệu Khoan, Triệu Thật cùng vệ giới, Phó Đình Hàm đám người nghe được, đều không khỏi quay đầu nhìn về phía lều lớn. Không biết bọn họ đang nói cái gì như vậy, cao hứng, tổ địch tự mình đem Triệu Hàm Chương đưa đến chủ trướng, sau đó mới chính mình trở về. Tả Mẫn không biết từ chỗ nào chui ra tới, đặc biệt tò mò hỏi hắn, tướng quân, ngài cùng Triệu tướng quân nói chuyện cái gì như vậy cao hứng. Tổ địch liền nói hắn, về sau không được lại khẩu hô Triệu tướng quân, muốn xưng đại tướng quân. Tả Mẫn, kia không phải nàng tự phong sao? Tổ địch liền quay đầu, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn xem. Tả Mẫn dùng mình, lập tức sửa miệng, đại tướng quân. Tổ địch lúc này mới vừa lòng, nói, ta có thể không làm tấn thần, lại nhất định phải làm thiên hạ thần. Thiên hạ thần, an thiên hạ giả, mà hiện giờ có thể an thiên hạ giả, phi Triệu thị Mạc Trúc. Cho nên ngươi đối Triệu thị tôn kính một ít, về sau đối Triệu thật cũng không thể quá mức hà khắc. Tả Mẫn há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy Triệu thật là đi rồi cứt chó vận, bất quá là đầu thai hào, được họ Triệu thôi. Chờ Tả Mẫn phục hồi tinh thần lại, tổ địch đã hồi trướng, hắn vấn đề cũng không được đến đáp án. Tổ địch biết nặng nhẹ, vẫn chưa đem chức vị biến động nói cho người thứ hai. Ít nhất ở Thác Bạt Y Lư rời đi trước, hắn là sẽ không bốn phía tuyên dương. Triệu Khoan đưa quá khứ quốc thư bị Đoạn Thị thu. Đoạn Vụ Mục Trần đưa tới nhi tử cùng các thuộc hạ thương lượng. Cuối cùng vẫn là quyết định hòa đàm, bởi vì Vương Tuấn không chết phía trước bọn họ cũng chưa đánh qua sông đi. Hiện tại Vương Tuấn đã chết, bọn họ càng sẽ không đánh đi qua. Trừ phi Triệu Hàm Chương khi dễ chết bọn họ, hai bên ước định ở bờ sông gặp mặt. Triệu Khoan định chính là hà bên này, Đoạn Thị cảm thấy không thể nghe bọn hắn, cho nên mở miệng định ở bọn họ bên này, dựa theo quy củ. Giờ khắc này liền không thể làm, yêu cầu qua lại cãi cọ, nhưng Triệu Hàm Chương thật sự không nghĩ ở chỗ này chậm trễ quá dài thời gian. Vì thế làm Triệu Khoan theo con sông đi tìm một đoạn nhất hẹp, thủy nhất thiển đường sông. Đại gia liền cách con sông nói hào, đừng nói, Triệu Khoan thật đúng là tìm được rồi. U Châu đại hạn, liền Hoàng Hà đều khô cạn, huống chi này một cái hà đâu. Cho nên rất dễ dàng liền tìm tới rồi. Nước cạn địa phương, người có thể dẫm lên cục đá nhảy qua đi. Cho nên hai bên đứng ở bờ bên kia cũng là có thể đàm phán. Chỉ cần cầm đầu hai vị không cảm thấy khó coi là được. Triệu Hàm Chương không cảm thấy khó coi a. Phó Đình Hàm thỉnh nàng mặc vào giáp y, nàng phi thường thuận theo xuyên, sau đó lại ở bên ngoài tròng lên áo ngoài, này liền mang lên Triệu Khoan. Tổ địch, Thạch Lạc cùng vệ giới Phó Đình Hàm cùng đi đàm phán. Triệu Khoan cùng vệ giới là cãi nhau đi. Na không, phải nói là đàm phán đi. Thạch Lạc sao, hắn muốn đi gặp một lần Đoạn Vụ Mục Trần. Rốt cuộc tương lai rất dài một đoạn thời gian, bọn họ sẽ là hàng xóm. Tổ địch cùng Phó Đình Hàm còn lại là đi xem náo nhiệt. Vốn dĩ Thác Bạt Y Lư cũng muốn đi, nhưng Triệu Hàm Chương cảm thấy đi người quá nhiều sẽ dọa đến Đoạn Vụ Mục Trần. Bởi vậy thỉnh Thác Bạt Y Lư ở trên núi xa xa mà nhìn bọn họ liền hào, không cần gần đi theo xem. Vì thế Triệu Hàm Chương ở bờ sông gặp được Đoạn Thị một đám người. Đoạn Vụ Mục Trần nhìn xem bên người nàng Thạch Lạc cùng tổ địch, lại hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trên núi không chút nào che giấu chính mình tung tích Thác Bạt Y Lư, sắc mặt hơi hắc nhưng chưa nói cái gì. Lãnh nhi tử tiến lên, Triệu Hàm Chương xuống ngựa, đi đến bờ sông trên một cục đá lớn, mỉm cười nhìn đối diện Đoạn Thị phụ tử. Đoạn Thị phụ tử nhíu mày không nói, vệ giới phe phẩy cây quạt. Chậm gì gì nói, thấy đại tướng quân không bái sao? Hắn nói, Vương Tuấn mưu phản đã chết. Đại tướng quân hướng bệ hạ cầu tình, đã tha thứ ngươi chờ. Hôm nay tới xem, vài vị tựa hồ không cảm kích. Đoạn Vụ Mục Trần cân nhắc một chút. Vẫn là quyết định kiên trì trước kia quyết sách, tiếp tục giao hảo Tấn Quốc. Vì thế tiến lên khom mình hành lễ. Mặt tướng Đoạn Vụ Mục Trần bái kiến đại tướng quân, ngày mai thấy. Đêm nay đi ngủ sớm một chút. Tấu chương xong, hết chương.